đời xa tôi, tình xa tôi, đành bỏ tôi rồi. Đời bôn ba, tình xa hoa, người mời xa nay ta còn lại trong dĩ vang, với những ngày vàng son êm ái, phút chốc thành bờ mây phiêu lãng về xa xa. Đường em đi hồng đôi chân, người đón em về. Đường tôi đi mồ hôi xương vật đã gieo mòn. Tôi xin đời một hai tấc đất cho tôi đặt bàn chân trong đó, nhưng sao đời đành xô tôi ngã khỏi vùng yêu thương. Đến với nhau rồi đi, đắng môi khi biệt ly, tấm áo thay thật nhanh, tình hồng tung đôi cánh. Vì cuộc đời lầm lỡ nên tình người thường đổ vỡ, giấc mơ đầu qua mất rồi, giờ tình nghe bơ vơ. Bạn thân ơi, người yêu ơi, đành bỏ tôi rồi, để tôi đi hồn đơn côi lạc lõng. Tôi mong đợi một tình thân mến đến xóa dịu hồn tôi khô héo, đến tháng ngày nhiều đêm tôi khóc bởi người xa tôi. Bỏ tôi rồi, đời bôn ba, tình xa hoa, người mời xa người. Nay ta còn lại trong dĩ vang, với những ngày vàng son êm ái, phút chốc thành bờ mây phiêu lãng về xa xa. Chân người đón em về, đường tôi đi mồ hôi xương vật đã gieo mòn. Tôi xin đời một hai tấc đất cho tôi đặt bàn chân trong đó, nhưng sao đời đành xô tôi ngã khỏi vùng yêu thương. Sao đời đành xô tôi ngã khỏi vùng yêu thương. Nhưng sao đời đành xô tôi ngã khỏi vùng yêu thương. Nhưng sao đời đành xô tôi ngã khỏi vùng yêu thương. Nhưng sao đời đành xô tôi...